Giả cán bộ, chương 641, xấu hổ. 1. Góc truyện audio.com, Trang Vũ Nhi gần đây bị điều tạm đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát, rời xa tỉnh La Phù, nhưng đối với các sự kiện chính trị khá lớn trong tỉnh, vẫn luôn hiểu rõ, cũng biết gần đây án Dương Tử Hiên không làm tròn trách nhiệm đang huyên náo xôn xao. Ở trong điện thoại, Trang Vũ Nhi đã cầu tình Hà Tân Nhi, xin hắn tha cho Dương Tử Hiên một con ngựa, ý tứ là nhờ Hà Tân Nhi thả Dương Tử Hiên. Hà Khôn hiện ra sau lưng Dương Tử Hiên, trên người còn có một chút hương vị dịch nhờn dưới chỗ kín của nữ thư ký, vừa mới vận động kịch liệt tại nhà, khách xong, nhận được điện thoại của cha, hắn liền gấp gáp trở về. Vừa rồi Vũ Nhi gọi điện thoại đến cho cha. Giọng nói Hà Tân Nhi rất bình thản, hắn biết rõ con của hắn có tình cảm rất sâu với Trang Vũ, Nhi chỉ tiếc là hoa rơi. Có ý, nước chảy vô tình. Nghe được cái tên Trang Vũ Nhi này, cơ trên mặt Hà Khôn bỗng nhúc nhích. Trang Vũ Nhi và Trần Ấu Trúc giống nhau, đều là vết thương không thể đụng vào của hắn. Không nói về con, không, Hà Tân Nhi lắc đầu, nói, lại nói về tên tuổi của một người khác. Ai, Dương Tử Hiên, con người Hà Khôn bắn ra một tia ghen ghét cau mày hỏi, nói về hắn làm gì? Vũ Nhi và hắn có gì không? Con thật sự không biết, hay là đang giả bộ hồ đồ? Hà Tân Nhi quay đầu lại, nói trước kia từng có người kéo chỉ đỏ kết nối Vũ Nhi cho Dương Tử Hiên, chỉ là, dường như vẫn chưa thành công. Cái gì, sắc mặt Hà Khôn biến đổi, nói, chuyện này con thật sự là không biết, lần này cô gái gọi điện thoại tới, vì cái gì lại nói về Dương Tử Hiên. Nó biết rõ sự tình Dương Tử Hiên bị viện kiểm sát lên án vì không làm tròn trách. Nhiệm liền gọi điện thoại trở về hỏi một chút tình huống cụ thể, biểu đạt hàm, xúc hy vọng cha gây lực ảnh hưởng, để cho Dương Tử Hiên thoát hết các tội danh, nó nói nó hiểu rõ về Dương Tử Hiên, căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống lạm dụng hình phạt. Khuôn mặt Hà Khôn có chút méo mó, lạnh lùng nói, tại sao cô ấy có quan hệ với Dương Tử Hiên, một người ngoài cũng đáng để cô ấy tự mình gọi điện thoại về cầu tình sao? Trước kia chắc chắn hai người chưa từng có quan hệ gì sâu, con cũng không cần quá để ý, Vũ Nhi là cô gái tốt chấm CSA và mẹ của con rất thích nó, đáng tiếc cũng không biết nó đang suy nghĩ gì. Hà Tân Nhi thở dài, cô ấy càng cầu tình con càng muốn giết chết Dương Tử Hiên này. Hà Khôn hung dữ nói, Hà Tân Nhi nhíu mày, nói con đừng có làm sằng bậy, hiện tại rất nhiều lãnh đạo tỉnh ủy đều. Nhìn chằm chằm vào bản án này, viện kiểm sát bên kia thẩm vấn, chỉ có thể dựa theo chương trình, từng bước một mà đi, con ngàn vạn lần đừng đưa tiền cho những người thẩm vấn, bọn họ mà làm gì Dương Tử Hiên, một khi tuôn ra ngoài, cha và con đều gặp nguy hiểm, đây là một cấm khu. Nhưng viện kiểm sát bên kia tiến triển chậm như vậy, đến bây giờ mà vẫn chưa điều tra ra cái đầu bòi gì cả. Hà Khôn có chút nóng nảy nói. Con đừng nóng nảy, chậm rãi mài, Dương Tử Hiên, sẽ mài nhẵn hết người hắn, cho dù hắn một mực không nhận tội, chỉ cần hai chứng cứ hiện tại cũng đủ để bắt hắn, xác định cho hắn một cái tội lạm dụng quyền lực, vậy thì kiếp sống chính trị của hắn cũng coi như xong rồi, về sau hắn còn có thể lấy cái gì để đấu cùng chúng ta. Chấm, cho dù phán hình phạt một năm, hắn ngồi lao ngục một năm rồi đi ra cũng chỉ có thể làm một bình dân, khi đó tốt hơn, theo liền cậu vuốt ve. Hà Tân Nhi lạnh lùng nói, nhưng, hiện tại hắn vẫn là cán bộ cao cấp trong đảng, còn có rất nhiều đại lão chính trị làm chỗ dựa cho hắn, chúng ta không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Hà Khôn gật gật đầu, cười nói, gừng càng già càng cay, vẫn là cha cậu nghĩ chu đáo, tốt nhất là có thể phán nhiều mấy năm, vào ngồi trong tù, bảo người đánh hắn tàn tật, chỉ cần đi vào chương trình tư pháp, vẫn là cha định đoạt. Trang Vũ Nhi không có được câu trả lời thuyết phục từ chỗ Hà Tân Nhi, lại gọi điện thoại cho Trang Đạo Hiên. Trang Đạo Hiền tận tình khuyên bảo, Vũ Nhi chuyện này, cháu đừng có quan tâm. Vì cái gì cháu không thể quan tâm, hắn cũng là người các chú giới thiệu cho cháu. Giọng nói Trang Vũ Nhi có chút gấp, sau khi biết rõ Dương Tử Hiên xảy ra chuyện về sau. Nàng liền có điểm lo lắng, đương nhiên, nàng không biết đây là bởi vì mình đã có cảm tình với Dương Tử Hiên, trong lòng chỉ cho rằng đây là tình cảm với một người bạn mà thôi. Cháu và hắn không phải chưa thành chuyện chấm SAO. Hắn đứng ở lập trường chính trị hoàn toàn bất đồng với lập trường của chúng ta, hắn có ngày hôm nay cũng là hắn tự làm tự chịu, người trẻ tuổi lộ tất cả mũi nhọn như vậy, có kết cục như thế, tôi đã sớm đoán được. Trong giọng nói của Trang Đạo Hiền còn có một tia hả hê. Tuy trước kia từng có một thời gian ngắn sống trong tuần trăng mật với Dương Tử Hiên, nhưng sau tuần trăng mật chính là lợi ích bất đồng, đối lập. Hắn đã được chứng kiến thủ đoạn của Dương Tử Hiên, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tâm lý của con người là thế, đương nhiên ước gì, một người trẻ tuổi thủ đoạn tốt nhất. Như vậy ngã quỵ lần thứ, mãi mãi, không đứng dậy được. Trang Vũ Nhi cũng chỉ có thể phiền muộn cúp điện thoại. Nội dung máy ghi âm rất nhanh đã bị Thạch Phong Tín chuyển giao tỉnh ủy. Trước đó, Thạch Phong Tín đã làm báo cáo về sự tình máy ghi âm ở trước mặt Trần Trí Ôn, Tôn Thanh Vân, Chu Trì Khôn. Những lãnh đạo tỉnh ủy này đều tự hiểu với nhau, yêu cầu giữ bí mật tạm thời không tiết lộ ra ngoài. Ngày 15 tháng 12, Chu Trì Khôn chính thức đệ trình tổ chức hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Hội nghị nội dung được giữ bí mật rất kín, ngoại trừ một số nhỏ người, các thường ủy khác cũng không biết nội dung của hội nghị, kể cả Hà Tân Nghi. Hà Tân Nghi và Trang Đạo Hiền đều có chút kỳ quái, tại .sao hội nghị thường ủy lần này phải khiến cho thần thần bí bí như thế, chỉ là bọn hắn cũng không hỏi nhiều, mấy cái gì. Đó giữ bí mật bọn hắn cũng không cách nào hỏi tham gia. Có thể là muốn tuyên bố, miễn chức đối với Dương Tử Hiên, từ mặt chương trình nhìn lại cũng có thể miễn chức được rồi. Tại trước khi cuộc họp diễn ra, hai cha con Hà, Khôn và Viện trưởng Viện Kiểm sát Phương Vĩ đã tụ tập lại. Khả năng này rất lớn, Viện Kiểm sát bên này đã công bố căn cứ chính xác rõ ràng, đưa đến bên kia tỉnh ủy lâu như vậy, bên trong đánh cờ lâu như vậy, chắc cũng đã làm ra quyết định. Nếu lại để cho Dương Tử Hiên, một nhân vật nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm như vậy ở lại hệ thống đảng ủy và hệ thống chính phủ, sẽ rất tổn hại đối với hình tượng chính phủ và đảng ủy. Phương Vĩ gật gật đầu nói, lão Phương nói không sai, cũng đã đến thời điểm khởi động chương trình miễn chức đối với Dương Tử Hiên. Hà Tân Nghi cũng đồng ý với cách nghĩ này, hội nghị thường ủy vẫn cử hành tại tiểu lễ đường. Tới gần cuối năm, trên mặt các đại thường ủy đều hiện lên đầy thần sắc nghiêm túc bởi vì qua năm nay, đầu năm sau, lãnh đạo tỉnh ủy cũng sẽ có một lần điều chỉnh. Bên trong những lãnh đạo tỉnh này, có người phải ly khai sân khấu quyền lực hoặc là đi chuyển ra tỉnh ngoài, hoặc là điều lên trung ương, hoặc là về hưu ngay trong tỉnh, hoặc là đổi chỗ với thường ủy tỉnh hàng xóm. Trang Đạo Hiền liếc liếc quan viên đại danh hệ sắc mặt nghiêm túc vụng trộm cười một tiếng. Chương 641 Xấu hổ Hai, những người đại danh hệ này quá phiền muộn rồi, vốn đã áp đảo trên mặt phân chế độ thuế, trung ương quyết tâm phổ biến phân chế độ thuế đã rất rõ ràng rồi, đại danh hệ bởi vì ủng hộ chấp hành phân chế độ thuế, vốn cũng có. Thể thoáng chia sẻ một tí thành quả chính trị cực lớn, nhưng, không ngờ vừa ra khỏi cửa, đại tướng đắc lực của đại danh hệ, Dương Tử, Hiên, lại hãm sâu vào trong tai ương lao ngục rồi. Coi như là cho những quan viên đại danh hệ vênh váo tự đắc này một cái tát thật mạnh. Sắc mặt Trương Luân cũng rất nghiêm túc, ở trong mắt Trang Đạo Hiền, lần này bị hại lớn nhất vẫn là Trương Luân, Dương Tử Hiên làm ra rèm.psa lớn như vậy tại Ban Kỷ luật Thanh tra, trực tiếp bôi đen công tác của Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh rồi. Vốn lần này Trương Luân, được tuyển làm ủy viên dự khuyết trung ương, chính là tiêu chí sắp tiến, bộ, nhưng hiện tại xem ra đã thành hão huyền rồi. Xảy ra rèm pha lớn như vậy, trách nhiệm lãnh đạo trên người Trương Luân cũng không nhẹ. Hội nghị do Bí thư tỉnh ủy Chu Trì Khôn chủ trì. Hắng giọng một cái, Chu Trì Khôn dẫn, đầu mở giọng nói, đề tài thảo luận chủ yếu của chúng ta hôm nay có mấy điều, đầu tiên là về vấn đề gần đây huyên náo xôn xao, đồng chí Dương Tử Hiên không làm tròn trách nhiệm. Thứ hai, là vấn đề an toàn kiểm tra sản xuất và phòng ngừa xuất hiện tai nạn an toàn nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm cuối năm. Hà Tân Nghi và Trang Đạo Hiền nhìn nhau, cùng cười một tiếng, quả nhiên. Trước tiên là nói về đề tài thảo luận thứ nhất chính là vấn đề đồng chí Dương Tử Hiên, tin tưởng các vị đang ngồi đều không xa lạ gì đối với người trẻ tuổi này, hoặc nhiều hoặc ít đều đã tiếp xúc với người trẻ tuổi này. Chu Trì Khôn tận lực làm giọng nói tùy ý một chút, những ngày này tôi cũng bị vấn đề không làm tròn trách nhiệm làm .sao tâm thần có chút không tập trung, viện kiểm sát bên kia còn lấy ra chứng cứ chứng minh đồng chí Dương Tử Hiên bức cung, đồng chí Dương Tử Hiên là cán bộ Ban Kỷ luật Thanh tra, xin đồng chí Trương Luân nói trước. Sắc mặt Trương Luân nghiêm túc lắc đầu nói, cái này tôi cảm thấy đồng chí Tân Nghi nói chuyện trước sẽ càng phù hợp hơn, dù sao cũng là viện kiểm sát bắt được chứng cứ trước, hơn nữa còn, động thủ bắt người, Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh chúng tôi không thu được một chút tin tức nào, đồng chí Tân Nghi được phân công chiến tuyến quản lý chính pháp, anh ta nói trước mới phù hợp. Trong lòng Trần Trí Ôn bật cười, nhưng trên mặt vẫn làm ra một bộ dáng nghiêm túc. Trương Luân này thật đúng là có ý tứ, xem ra hôm nay Hà Tân Nghi không, những không thể ngồi yên, trên mặt lời nói cũng có thể xuất hiện sai, lầm. Hội nghị thường ủy tỉnh ủy thảo luận, từng thường ủy lên tiếng, đều ghi chép trong hồ sơ, phải giao nộp lên chung. Ương, để tổ chức lập hệ thống hồ sơ, trong nội tâm Chu Trì Khôn cũng thầm mắng Trương Luân một tiếng cáo già. Hà Tân Nghi lên tiếng, hơn phân nửa là sẽ đưa ra phương hướng sai lầm, Trương Luân để cho Hà Tân Nghi lên tiếng trước đúng là không có ý gì tốt. Hà Tân Nhi hắng giọng một cái, nói, vậy thì để cho tôi lên tiếng trước, tôi xin mở đầu, vấn đề Dương Tử Hiên không làm tròn, trách nhiệm cực kỳ nghiêm trọng, viện kiểm sát bên kia đã có chứng cứ trên người Điền vừa có vài chỗ tổn thương rất lớn, đã trải qua phòng tư, pháp giám định xem xét là tổn thương trong lúc Dương Tử Hiên phái người điều tra vấn đề hắn tham ô sinh ra. Mặt khác Tôn Sán cũng ra mặt chứng nhận, trong quá trình Dương Tử Hiên thẩm tra anh ta cũng tồn tại hành vi bạo lực thủ đoạn phá án thô lỗ mà tàn bạo cực kỳ nghiêm trọng, quyền đấm cước đá với. Bọn họ là chuyện thường xảy ra, phát sinh loại chuyện này, tôi cũng tương đối đau lòng, đây chính là trắng trợn bôi đen đảng ta và chính phủ. Tôi cảm thấy loại con sâu làm dầu nồi canh này nhất định phải đá ra, khỏi đội ngũ cán bộ chúng ta, loại người này, ở lại đảng ta, sẽ làm cho người ngoài hiểu lầm nghiêm trọng về đảng. Giọng nói Hà Tân, nghi phập phồng, biểu lộ phong phú, viện kiểm sát bên kia đã bắt đầu, lên án tội danh Dương Tử Hiên đồng chí, đầu năm sau sẽ chính thức khởi tố đối với Dương Tử Hiên, tôi cảm thấy cũng đã đến thời điểm đảng ủy, chúng ta khởi động miễn chức tôi đảng, khai trừ công chức và lý lịch đảng. Không đợi Trần Chí Ôn nói chuyện, Trang Đạo Hiền đã là người thứ nhất nhảy ra tỏ vẻ tán thành rồi, nhưng hắn rất nhanh liền, phát hiện Trần Chí Ôn, Tôn Thanh Vân, Trương Luân, Chu Trì Khôn. Biểu lộ trên mặt những người này rất quái dị, là cái loại quái dị muốn cười lại không dám cười. Không khí phòng họp toàn một mảnh thanh tịnh, không giống như Trang Đạo Hiền từng nghĩ, sẽ xuất hiện một mảnh, giọng nói đồng ý, thậm chí ngay cả tranh luận kịch liệt cũng không có. Tôi xin nói hai câu. Tôn Thanh Vân trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi lấy từ bên trong cặp công văn ra một vật, là một cái máy ghi âm loại nhỏ, nói, tại trước khi tôi nói chuyện, tôi muốn cho mọi người nghe, hết một đoạn đối thoại. Ngoại trừ số ít người đã nghe qua máy ghi âm, mặt khác thường ủy đều bị máy ghi âm này khơi dậy hứng thú. Cái máy ghi âm này, Tôn Thanh Vân cầm máy ghi âm trong tay, mở ra, rồi nói, là bản sao cuộc đối thoại của Phó trưởng phòng tài vụ công ty, Xuân Huy Tôn Sán vài ngày trước kia tôi đã cầm đi sở giám sát làm so sánh xác. Thực là giọng nói Tôn Sán. Có ảnh hưởng trọng đại đối với tình tiết vụ án Dương Tử Hiên không làm tròn trách nhiệm chấm CSO nên xin các vị nghe 10, nghiêm túc nghe một chút. Máy chấm GSI âm bắt đầu chạy, giọng nói bên trong được vặn hết cỡ, có thể nghe, được rõ ràng trong máy ghi âm truyền ra một đôi nam nữ đối thoại. Đoạn đối thoại trong máy ghi âm không ngắn, khoảng hơn 10-20. Không khí trong tiểu lễ đường theo đôi nam nữ đối thoại mà trở nên ngưng đọng. Ngoại trừ Hà Tân Nhi ra, biểu lộ trên mặt không ít thường ủy đều là, một mực không thay đổi, rất nghiêm túc, biểu lộ trên mặt Hà Tân Nhi vô cùng phong phú từ lúc ban đầu là rất tò mò nghi hoặc đến ngưng trọng đến âm trầm, cuối cùng là xấu hổ. Không hề nghi ngờ, sau khi hắn lên tiếng Tôn Thanh Vân mới đưa ra cái máy ghi âm này, là đã có âm mưu rồi. Mục đích rất đơn giản, chính là làm cho mặt mũi Hà Tân Nhi hắn bị mang đi quét rác. Việc mà, hắn trước giọng nói hí, khà. Xét lực nghỉ, nghiêm khắc chỉ trích Dương Tử Hiên tại sao tổn hại đảng chính ngành hình tượng hiện tại cũng thành một cái lớn nhất chê cười. Lần này xem như mặt mũi Hà Tân Nhi đã bị quét rác vô cùng xấu hổ trên hội thường ủy rồi. Hà Tân Nhi không có ý định nghi vấn nội dung của cái máy ghi âm này, Tôn Thanh Vân đã dám lấy ra, đưa về phía toàn bộ thành viên đảng ủy lãnh đạo tỉnh phát cái đoạn ghi âm này, liền cho thấy đoạn ghi âm này tuyệt đối là chống lại mình, dù lá gan Tôn Thanh Vân lớn hơn nữa, cũng không dám lừa gạt tất cả các thành viên. Sự tình quanh co, lại làm cho cuộc biểu diễn của Hà Tân Nhi và Trang Đạo Hiền trước kia trở nên vô cùng buồn cười. Lời ghi âm đối thoại chỉ có như vậy, tôi tin tưởng tôi không cần nói nhiều, sau khi máy ghi âm phát xong, Trương Luân liền nói một câu cực kỳ phù hợp. Trên mặt Hà Tân Nhi lập tức lúc đỏ lúc trắng, Hoàng Văn Thanh, Trương Á Đông cùng Hoàng Trấn Đông thì nhìn nhau cười, một tiếng, may mắn mới vừa rồi mình không bỏ đá xuống giếng đối với Dương Tử Hiên, nếu phụ họa Hà Tân Nhi mà nói cũng sẽ trở thành một chuyện cười. Bọn hắn đều có quan hệ xích mích với Dương Tử Hiên, nhưng đều có thể khắc chế bản thân mình. Hiện tại Hà Tân Nhi đã hoàn toàn không xuống đài được rồi, cũng không tìm thấy bậc thang để xuống đài. Tôi rất đau lòng, các đồng chí ạ, Tôn Thanh Vân là người sắp về hưu quyền cao chức trọng, hắn lên tiếng ai cũng phải suy nghĩ một tí, đảng viên cán bộ chúng ta lại bị người ta tùy tiện vu cáo. Tôi không biết viện kiểm sát lấy ra chút ít cái gọi là chứng cứ kia, rốt cuộc có. Mấy phần là thật nhưng ít nhất thì chứng cứ của người này chính là một chuyện đáng chê cười, là đang làm nhục chỉ số thông minh đảng ủy chúng ta. Cách chương,